Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, chương 1622, quần anh hội. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trên đại sảnh. Cả đám bị Trình Giảo Kim như thế khều một cái xui khiến sau đó cũng đều cảm thấy chẳng qua là uống rượu ăn cơm. Không khỏi không thú vị một ít. Cái này Tần Thiên chính là làm mấy cái ca cơ vũ cơ gì. Vậy so chẳng qua là liền ngồi uống rượu ăn cơm mạnh chứ. Cả đám rêu rao cái không ngừng. Tần Thiên bên này nhưng là cười yếu ớt. Nói, chư vị yên tâm. Dĩ nhiên không chỉ là uống rượu ăn cơm. Ta cái này trong phủ nuôi mấy cái đào kép người. Sẽ hát một ít không giống nhau hí khúc. Chờ một hồi để cho bọn họ đi lên cho chư vị diễn hí khúc trợ hứng. Nghe được có đào kép người diễn hí khúc, mọi người lúc này mới coi như là hơi lắng xuống một chút lửa giận. Bất quá cũng không có lúc này từ bỏ ý đồ. Chờ một hồi vậy hí nếu là không xinh đẹp, bọn họ còn được nháo. Nói như vậy hoàn, Tần Thiên liền sai người đem đào kép người kêu đi lên. Để cho bọn họ bắt đầu diễn hí khúc. Đào kép hát mở miệng, thanh âm uyển chuyển, mọi người nghe qua sau đó cũng hơi sững sờ, có chút bất ngờ và khiếp sợ. Bởi vì những thứ này đào kép người hát hí, bọn họ trước kia chưa từng nghe qua. Dĩ nhiên, ngược lại không phải là nói câu chuyện chưa từng nghe qua. Câu chuyện này cũng chính là nói ba nước thời điểm Tào Tháo thủy quân tấn công Tôn Quyền. Chu Du thiết kế muốn trừ đi Tào Tháo thủ hạ hai nhân viên tinh thông thủy chiến đại tướng câu chuyện. Câu chuyện này tên là Quần Anh Hội. Câu chuyện là rất nhiều người đều biết ba nước câu chuyện. Cũng không nhiều ít tâm ý. Bọn họ cảm thấy bất ngờ. Là những thứ này đào kép người thanh nhạc. Hết sức huyền chuyển êm tai. Là bọn họ trước kia không từng nghe qua. Tần tiểu tử, ngươi đây là cái gì hí khúc? Trước đây làm sao cho tới bây giờ không từng nghe qua. Cả đám đều tò mò đầu quá xem quang. Tần Thiên cười nói, cái kịch này khúc là ta lúc không có chuyện gì làm mù đảo lồi ra. Bởi vì ở kinh thành, cho nên liền kêu kinh kịch. Nguyên lai là ngươi làm ra phim mới loại à. Không tệ, không tệ. Cái này kinh kịch bất kể là giả trang tương vẫn là thanh nhạc đều là cực tốt à, ai nói không phải, tốt không được, để cho người thích không được, người cái này đào kép người, có thể muốn mượn lão phu mấy ngày, lão phu về nhà thật dễ nghe nghe, xí, ta nói lão Trình ngươi cần thể diện không, nhưng mà coi trọng mấy người này đào kép người, muốn kim ốc tàng kiều, bồi bồi, lão bất tử đồ, ta mới không có ngươi cái đó thích. Ngoặc kép, cả đám thính hí nói chuyện phiếm, được không thích ý, bất quá, cái này quần anh hội rất dài, cho nên Tần Thiên chẳng qua là chọn một đoạn để cho những người này biểu diễn. Cùng những người này biểu diễn sau khi kết thúc, Tần Thiên liền vẫy tay để cho bọn họ đi xuống, còn như Trình Giảo Kim muốn mượn mấy ngày sự việc, dĩ nhiên là không bàn nữa, đào kép dưới người đi. Tất cả mọi người có chút chưa thỏa mãn. Thằng nhóc ngươi, làm sao không để cho những người này tiếp tục hát? Mau để cho bọn họ đi lên. Lão phu còn chưa từng nghe qua ghiền đây. Ngoặc kép, mấy người ầm ĩ lợi hại. Rất nhiều Tần Thiên không để cho những cái kia đào kép người đi lên. Bọn họ thì phải xông tới rút ra Tần Thiên ý nghĩa. Tần Thiên dĩ nhiên là không sợ bọn họ. Nhàn nhạt cười một tiếng, nói, chư vị đừng nóng, những thứ này đào kép người sau này sẽ ở câu lan ngõ xá diễn hí khúc. Bất quá chỉ ở buổi tối hát, cho nên muốn nghe bọn họ diễn hí khúc, sau này thì buổi tối đến câu lan ngõ xá là được. Trình Giảo Kim các người vốn còn muốn kêu la nữa, bất quá nghe được Tần Thiên lời này sau đó, lại là rất nhanh rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Bọn họ còn lấy là Tần Thiên mời bọn họ tới, cũng chỉ là dự tiệc uống rượu đâu. Nguyên lai chỉ là muốn mượn hắn cửa tới tuyên truyền một chút Câu Lan Ngõa Xá. Cái này Câu Lan Ngõa Xá là thành Trường An nghỉ ngơi giải trí địa phương. Các loại các dạng hạng mục giải trí đều có. Hơn nữa bọn họ đã mua ở giữa đêm khai trương bảng số. Nếu như bọn họ có thể hỗ trợ đem kinh kịch cho tuyên truyền đi. Vậy ở giữa đêm đi Câu Lan Ngõa Xá thinh hí người có thể là thêm. Mà những người khác, vì có thể đi nghe một chút biết một chút về kinh kịch. Sợ cũng sẽ mua danh bài chứ. Dẫu sao, người đều có lòng hiếu kỳ. Nếu như kinh kịch thật ở thành Trường An phong mỹ, mà những người đó còn không biết, bọn họ nhất định sẽ tò mò. Không muốn để cho mình làm tên nhà quê. Bọn họ bị Tần Thiên lợi dụng. Bất quá coi như vậy. Bọn họ vậy hết sức cao hứng. Buông ra giới nghiêm chuyện này mà. Bây giờ mặc dù tiến hành như dầu sôi lửa bỏng, nhưng trong triều rất nhiều quan viên như cũ phản đối. Bọn họ phản đối cùng chi tương quan người, khẳng định cũng không biết mua danh bài. Nếu như bọn họ chịu mua, nhất định là có thể làm cho danh bài lượng tiêu thụ lại gia tăng gấp đôi. Mà gấp đôi lượng tiêu thụ, đó cũng đều là tiền à. Tần Thiên phải làm chuyện này, bọn họ thành tựu trưởng bối, nhất định là muốn ủng hộ một chút. Thằng nhóc ngươi à, chúng ta cũng biết ngươi bảo chúng ta tới. Chính xác không có chuyện tốt lành gì. Ô hô à, ta còn lấy là ngươi thật tốt lòng đây. Nguyên lai chỉ là muốn để cho chúng ta giúp ngươi hấp dẫn những người khác mua danh bài à. Mọi người đều hiểu liền Tần Thiên ý nghĩa. Nói chuyện cũng đều không thế nào khách khí. Bất quá Tần Thiên nghe ra, bọn họ đều không tức giận. Chuyện này liền làm phiền chư vị. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không để cho chư vị giúp không. Sau này các người đi Câu Lan Ngõa Xá thính hí, cái này chi phí toàn miễn. Còn nữa, tối hôm nay còn có một cái mới lạ bảo bối, để cho chư vị nhìn một chút. Nghe được Tần Thiên còn có mới lạ bảo bối, mọi người liền lại tới hứng thú. Bảo bối gì? Mau lấy ra để cho chúng ta nhìn một chút. Người bảo bối này nếu là không vui, lão phu có thể phải tức giận. Mau đưa người bảo bối lấy ra để cho chúng ta nhìn một chút. Ngoạc kép, Trình Giảo Kim mấy người đều rất tò mò. Tần Thiên cười yếu ớt, rồi sau đó vỗ tay một cái. Hắn như thế vỗ tay sau đó, thì có người làm đem một cái dùng mộc đầu làm thành hình người đồ mang đi lên. Mọi người thấy sau đó cũng sững sốt một chút. Tần Thiên, ngươi cái này gây ra là thứ gì? Không phải là một người gỗ mà. Đúng vậy, chính là một người gỗ cũng có thể làm bảo bối. Vật này ngươi muốn bấy nhiêu, ta thì làm cho ngươi nhiều ít. Đối với Tần Thiên làm ra bảo bối này, bọn họ cũng có chút thất vọng. Tần Thiên nhưng là lơ đễnh nói, chư vị đừng vội trước thất vọng. Đây cũng không phải là thông thường người gỗ. Đây là một cái mộc đầu làm người máy. Người máy? Cái gì gọi là người máy? Đơn giản à, chính là cái người máy này. Có thể nhúc nhích, có thể làm một ít động tác đơn giản. Vừa nói, Tần Thiên nhéo một cái phía sau một cái dây cót. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy cái người máy này lại thật động. Hắn ở đại sảnh lên vẫy tay, giống như là đang khiêu vũ. Dáng múa tự nhiên không thể nói tuyệt vời, nhưng một người gỗ làm những động tác này liền có một chút thú vị. Mọi người thấy sau đó kinh hãi, mừng rỡ. Ngươi là làm sao làm được? Làm sao mộc đầu cũng có thể động? Không tưởng tượng nổi, thật sự là không tưởng tượng nổi à. Nhất định chính là lỗ ban tái thế. Không, coi như là lỗ ban tái thế, vậy tuyệt không thể nào có ngươi như thế lợi hại. Thứ tốt, thật là đồ tốt. Tần Thiên cười nói, ta sẽ cho chư vị cũng làm một cái. Hơn nữa cho các người làm người máy, còn có thể cho các người bưng trà. Đến lúc đó thả ở nhà, khẳng định rất có mặt mũi à. Cái gì? Còn có thể bưng trà? Không phải đâu, cái này há chẳng phải là có thể làm nha hoàn sử dụng. Xí, người cái lão già kia thật không biết xấu hổ. Một người gỗ cũng muốn có nghĩ không an phận. Cút, ngươi mới là không biết xấu hổ. Ta cũng chỉ là hỏi một chút. Ngươi nhưng nghĩ sai, ngươi nói ai không biết xấu hổ. Cả đám rất nhanh liền lại náo loạn lên. P, S, Câu Lan, nơi hát múa và diễn kịch thời Tống. Nguyên ở Trung Quốc, bằng dấu lớn Câu Lan ngõa xá bằng là một ít thành phố lớn cố định trang sở giải trí Converter Dung Kiều cầu ủng. Hộ bộ đô thị đế phương tu chân giả HTTPS. tiuyencv.com/do-di-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-gia-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.